Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 256, yếu gà mới tăng độ yêu thích. 3/3. Cái gì? Yêu cầu thứ 3 là trời tối ngày mai mặc Sylveon thời trang tiếp tục tới đây. Thứ 2 muộn, Valerie vẫn như cũ thực hiện lời hứa của mình. Lại một lần nữa tận tâm tận lực tiến hành biểu diễn. Thế nhưng là Yazi yêu cầu thứ ba lại là giống như đúc. Để nàng đến tiểu viện phía sau sân khấu biểu diễn. Bất quá tại sao phải ta mặc Sylveon thời trang? Valerie bén nhạy cảm nhận được hôm nay Yazi tự hồ cùng hai lần trước khác biệt. Trong lòng có loại mơ hồ cảm giác bất an. Tới thì tới. Dù sao đây là một lần cuối cùng. Valerie quyết định. Chỉ cần thuận lợi hoàn thành đồ ước, Yazi mọi yêu cầu đều có thể không nhìn. Thông qua ba lần thời trang tú liền muốn để nàng bị ngoan ngoãn thu phục. Hoàn toàn không có khả năng. Ta ngược lại muốn xem ngươi chơi hoa dạng gì. Valerie mặc dù không biết Yazi dự định, nhưng buổi tối hôm nay là Yazi thu phục nàng cuối cùng cơ hội. Bỏ qua, về sau liền sẽ không còn có cơ hội để nàng phối hợp. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, Valerie thân ảnh xuất hiện tại thật dài sân khấu, trên đầu nàng mang theo một cái màu hồng nơ con bướm, bốn cái thật nhỏ dải lụa màu thắt ở sinh ra kẽ hở bay múa theo gió. Yazi đã sớm yên lặng ngồi tại dưới đài, vẻ mặt tươi cười nhìn qua nàng. Đêm này cái này sân khấu lại cũng không có người nào khác tồn tại. Pokemon nhóm đã từ lâu bởi vì Yazi yêu cầu mà không có theo tới. Ngươi là muốn thông qua đơn độc hai người ở chung, để cho ta sinh ra cảm giác sao? Valerie dưới chân giày cao gót cũng đổi thành cùng thời trang, giống nhau màu hồng, dẫm trên sàn nhà phát ra tiếng vang lanh lảnh. Con ngươi màu đen bên trong mang theo từng tia thủy ý. Mỹ lệ phong cảnh cùng ánh trăng. Loại này đơn độc ở chung xác thực sẽ để cho thiếu nữ sinh ra một chút mơ màng. Mà hai ngày này biểu diễn, nàng đều là toàn tâm toàn ý đối với dưới đài cái này nam nhân. Tự nhiên cũng có một loại để ý hương vị. Đáng tiếc, nàng Valerie không phải loại kia cảm tính người. Không lại bởi vì nhất thời mơ màng mà thay đổi ý nghĩ của mình. Sinh ra cảm giác, Yazi đối Valerie loại này từ suy đoán của ta biểu thị im lặng. Rất rõ ràng thói quen người khác đối nàng nịnh bợ. Valerie hoàn toàn không biết cái gì gọi là tà ác. Không sai. Yazi sở dĩ để Valerie mặc bộ quần áo này, là bởi vì tại mặc Sylveon thời trang lúc, Valerie tự nhiên mà vậy thay vào Sylveon nhân vật. Thân là hệ Fairy nhất tràn ngập mị lực Pokemon. Đem Valerie tự thân mị lực cũng vô hạn phóng đại. Càng quan trọng hơn là, Sylveon trạng thái Valerie, tính cách rõ ràng cũng sẽ trở nên càng thêm nhu hòa. Không có quá lớn tâm tình chập chờn. Phải biết Sylveon là cần rất mạnh thân mật quan hệ mới có thể tiến hóa. Cho nên, đối thái độ của chủ nhân tự nhiên cũng vô cùng thân thiết. Chinh phục loại trạng thái này nàng cũng sẽ không khiến cho cái gì kịch liệt quái kết quả. Sẽ chỉ làm Valerie đối với hắn ấn tượng càng thêm khắc sâu. Một ngày chính sự không làm, đối với mấy cái này vật kỳ quái ngược lại là phi thường tương đương. Yazi lắc đầu, đem kỳ quái ý nghĩ lắc ra khỏi não hải. Nhìn qua trên đài suy đoán mình cử động Valerie, nhẹ nhàng nói một câu. Lời nói, Valerie, tiếng kêu chủ nhân đến nghe một chút. Valerie ngây ngốc tại nguyên chỗ, không thể tin nhìn qua Yazi. Thực sự không cách nào tưởng tượng Yazi thế mà lại nói ra những lời này. Đem nàng xem như cái gì? Còn thật sự cho rằng nàng là Pokemon sao? Có vẻ như ta hiện tại liền là Pokemon. Là Sylveon. Valerie trong lòng một thanh âm tự nhủ đến. Yazi làm không sai. Hiện tại nàng là Pokemon. Mèo tương đương, Valerie khuôn mặt nhỏ chợt đỏ bừng. Cuối cùng dùng Sylveon ngôn ngữ nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Nhìn qua Yazi cái kia ánh mắt đắc ý, Valerie một trận xấu hổ. Cái này cũng không thể nói rằng cái gì. Người đừng tưởng rằng dạng này liền có thể thu phục ta. Yazi đứng lên, từ trên đài nhẹ nhàng nhảy lên. nhảy lên sân khấu đi đến Valerie trước mặt. Người muốn làm gì? Valerie ung dung thần sắc có chút kinh hoàng. Đây là nàng lần thứ nhất cùng nam sinh tiếp xúc gần gũi. Yaji không nói gì, trực tiếp nâng tay phải lên nắm Valerie cái cằm, để Valerie thẳng tắp nhìn thẳng hắn. Ngươi không thể dạng này. Ta cho ngươi biết, làm như vậy sẽ chỉ làm ta hận ngươi. Về sau mãi mãi cũng sẽ không lại gặp ngươi. Càng không khả năng bị ngươi thu phục. Valerie cảm nhận được Yaji thái độ. Ẩn ẩn minh bạch Yaji muốn làm cái gì. Trong lòng một trận bối rối. Đây là nàng lần thứ nhất như thế bất lực. Lần thứ nhất không biết nên làm sao bây giờ Yaji không nhìn đối phương bối rối. Trực tiếp đem Valerie ôm vào trong ngực. Valerie, ta nói qua, sẽ trực tiếp chính diện đánh tan phòng ngự của ngươi. Đem ngươi thu phục, ngươi liền thành thành thật thật bị thu phục đi. Ở trước mặt ta là không có cách nào chạy trốn. Tay trái ôm lấy Valerie thân thể. Con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm nàng. Truyền đạt ra mình kiên định ý niệm. Valerie sắc mặt cứng đờ. Cảm nhận được Yaji quyết tâm biết mình đã tránh bất quá tối hôm nay tẩy lễ. Mang trên mặt một chút cười khổ. Thật sự là một cái đáng giận nam nhân. Nguyên bản nhìn ngươi cùng Pokemon tình cảm tốt như vậy. Còn tưởng rằng ngươi là một cái thân mật huấn luyện ra đâu. Yaji mỉm cười. Tay phải đem Valerie thân thể hướng trong ngực hung hăng ôm chặt. Cảm thụ được trước người nàng nhu đâu. Nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng. Tựa hồ muốn xua tan trong nội tâm nàng bối rối. Ngoặc kép, đợi lát nữa ngươi tự nhiên là biết ta thiếp không thân mật. Ngoan ngoãn bị chinh phục a. Chỉ có yếu nam tử mới có thể đi soát hảo cảm. Chân chính nam tử hán đều là dũng cảm tiến lên. Hận càng nhiều yêu tự nhiên càng nhiều. Theo tiên ngôn phát ra, Yaji tay phải xuyên thấu qua màu hồng váy dài. Dò xét vào bên trong tìm phong quang. Cái này thân thời trang Yaji cũng sẽ không để nó chút bỏ đến. Hắn cần để cho Valerie mặc tầng này thật mỏng thời trang. Không có chút nào phản kháng bị kích phá. Biết đã chạy không khỏi sự an bài của vận mệnh. Valerie con ngươi màu đen đem Yaji thân ảnh thật sâu khắc ở trong lòng. Mèo tương đương, không nói thêm gì nữa. Mà là dùng tinh linh ngữ phát ra một tiếng rất nhỏ kháng nghị. Yên lặng bị Yaji ôm. Tùy ý đối phương tàn phá bừa bãi. Cảm thụ được thân thể mình bên trong biến hóa. Valerie trong mắt tràn ngập hơi nước. Bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Trên đầu nơ con bướm ở dưới ánh trăng dễ thấy vô cùng. Sợi tóc bên trong dải lụa màu trên không trung bay múa. Nặc đến triệu, Valerie cuối cùng minh bạch Yaji cái gọi là thu phục. Đối phó đặc thù Pokemon quả nhiên phải dùng phương thức đặc thù. Đêm này, Valerie trong lòng nhiều hơn một thân ảnh. Khi nàng đem mình thay vào Pokemon lúc, vô ý thức liền sẽ nhớ tới đối phương là nàng huấn luyện ra. Mình thật bị thu phục sao? Đối tại biến hóa của mình, Valerie thất kinh, trong lòng không biết nên cao hứng hay là tiếc nuối. Rõ ràng loại phương thức này căn bản không phải kết quả nàng muốn. Đối đãi Pokemon không nên hữu hảo ở chung sao? Ô, chấm ngoặc kép, cảm nhận được một trận thống khổ. Valerie không còn có hốt hoảng thời gian. Bởi vì phòng ngự của nàng chân chính bị kích phá. Trên váy dài hiển hiện từng tia màu đỏ. Nhuộm đỏ toàn bộ ban đêm. Valerie trong mắt lóe lên một chút mất mát. Hung hăng tại Yaji trên cổ lưu lại một cái thật sâu dấu răng. Điểm nhẹ, thật sự là một cái không đủ thân sĩ nam nhân. Người không biết rất đau sao? Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.